Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, xào thành cổ đông, lúc này cảng thành Lenovo giá cổ phiếu là 0.32 Hồng Kông đô la, trường kỳ không người mua vào, thành giao lượng rất thấp, cầm cổ người tất cả đều bị chiều sâu bộ lao, Hà Quốc Minh thử đưa ra một ít tính tiền, lập tức thì có phản ứng. Tán hộ đám bọn họ tựa như nghe thấy được mùi máu tươi cá mập, rốt cục con mẹ nó có thể cắt thịt rồi. Trước kia muốn cắt đều không cơ hội, hai ngày trước đều không có gì chấn động, nhưng theo tính tiền càng ngày càng nhiều. Ngày thứ ba Lenovo giá cổ phiếu bắt đầu phiên giao dịch tựu tăng 3 chia tiền. Tuy nhiên chướng đến rất chậm, nhưng một mực đều ở tiếp tục tăng giá. Đến Tết Nguyên đán ngày đó, đã muốn tăng tới 0.47 nguyên, ngốc tử cũng biết có người ở đại lượng ăn vào Lenovo. Rất ít người cùng phong mua vào, đa số người vẫn còn xem tình huống. Dù sao hai năm qua Lenovo ngã đắc quá độc ác, vạn nhất lần này là người nào tại hạ bẫy đâu này. Liên tục dâng lên hơn nửa tháng, Lenovo giá cổ phiếu đã đạt tới 0.65 nguyên. Càng ngày càng nhiều tán hộ cùng phong mua vào. Liễu Tổng đang tại chu bị kinh cảng chỉnh hợp công việc. Nghe được tin tức này có chút mộng bức. Hắn còn không có ra tay đâu rồi. Như thế nào giá cổ phiếu mà bắt đầu lên nhanh rồi. Liễu Tổng liên tục đánh cho 7-8 cái điện thoại. Muốn làm tinh tường là cái nào hợp tác đồng bọn tại sớm hạ đơn. Kết quả không thu hoạch được gì. Nhưng vào lúc này, Liễu Tổng nhận được một cú điện thoại, ngã rồi, hôm nay sụt, vì sao hội ngã, đương nhiên là Tống Duy Dương đang làm sự tình, mắt thấy Lenovo thành giao lượng càng lúc càng lớn, Hà Quốc Minh thuận tay tự bán đi 25 vạn cổ, liên tiếp bán đơn ném ra đi, phân phút đồng hồ lại để cho Lenovo giá cổ phiếu sụt, hồi lâu trong ngã 22%. Thật sự là cổ dân đám bọn họ câu đối muốn đã muốn thành chim sợ cành cong. Bất luận cái gì dị động đều làm cho cùng phong bán tháo. Như thế cử động lại để cho Liễu Tổng cùng tán hộ đám bọn họ đều tưởng rằng có người ở làm cục. Đơn giản dấu chấm tiền mà thôi. Vì vậy, Hà Quốc Minh tiếp tục mua vào. Rất nhanh càng làm giá cổ phiếu xào đến 0.71 nguyên. Khi hắn lần nữa đại lượng bán tháo lúc, chỉ ngã chưa đầy 6%, xem ra đã có mặt khác nhà giàu nhập cục cùng nhau chơi đùa. Liên tục hơn một tháng, Tống Duy Dương nhìn xem Hà Quốc Minh thao bàn, mua vào bán đi khiến cho rất hăng hái. Tiểu tán hộ tất bị cả đắc dục tiên dục tử. Lenovo giá cổ phiếu hãy cùng ngồi xe cáp treo đồng dạng. Trái tim không tốt căn bản gánh không được a hát. Liễu Tổng bên kia tắc chính là khóc không ra nước mắt. Hắn các phương diện quan hệ đều đả thông. Chuẩn bị Tết âm lịch về sau tựu khởi động chỉnh hợp kế hoạch. Cũng thừa cơ sao ngọn nguồn trắng trợn mua tiến Lenovo cổ phiếu. Hiện tại lại có Vương Bát Đản cầm Lenovo đương làm bài bàn. Ngạnh xanh xanh đem giá cổ phiếu nâng lên đến 0.88 nguyên, lại chướng xuống dưới đều muốn tăng lại phát hành giá. Cách Tết âm lịch hưu thành phố còn có 5 ngày thời điểm. Hà Quốc Minh đột nhiên lần nữa cuồng bán Lenovo, làm ra một bộ thanh chiếm giữ bán tháo bộ dạng. Trên thực tế, Tống Duy Dương trong tay cổ phiếu đã muốn tiếp cận 5% đại quan, lại mua xuống đi nên cử động bài. Mặt khác xào Lenovo cầu nhà giàu đám bọn họ cũng chỉ là thừa dịp loạn chơi đùa mà thôi. Không có người nguyện ý tiếp bàn. Cũng không còn người biết rõ kinh cảng Lenovo muốn chỉnh hợp. Bọn hắn cho rằng Tống Duy Dương thật sự muốn thanh chiếm giữ cách sân. Ào ào đi theo bán tháo. Trong vòng một ngày sẽ đem Lenovo giá cổ phiếu cho đánh về 0.51 nguyên. Kế tiếp 2 ngày. Hà Quốc Minh không có bất kỳ thao tác, tựa hồ thật sự đã muốn cách sân. Cái này khiến cho tán hộ đám bọn họ càng thêm khủng hoảng. vội vàng cắt thịt về nhà lễ mừng năm mới. Hà Quốc Minh lại cười hì hì bắt đầu ăn vào. Từ chằm chằm vào giá thị trường cầu nhà giàu, đám bọn họ rất ăn ý. Lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau tiến hành phối hợp. Lại từ từ đem Lenovo giá cổ phiếu cho kéo thăng lên đi. Cho đến Tết âm lịch hưu thành phố cùng ngày. Buổi sáng khai trương, buổi chiều hưu thành phố. Tống Duy Dương đột nhiên cử động bài. Tuyên bố Kim Ngưu vốn liếng đã muốn kiềm giữ cảng thành Lenovo 5.1% công ty cổ phần. Kim Ngưu sở hữu là cái quỷ gì? Cổ dân đám bọn họ không hiểu ra sao. Cảng thành tài chính và kinh tế tạp chí cũng các mộng bức. Bọn hắn thông qua khắp nơi con đường, rốt cục tra rõ ràng đây là ủy trị tại cảng thành Hoa Kỳ trong tay một nhà đầu tư công ty. Mà sau lưng đứng lão bản là Hỷ Phong, chủ tịch của công ty Tống Duy Dương. Cảng thành bên kia truyền thông đặc biệt hứng thú với đưa tin giới kinh doanh chùm. Giá cổ phiếu cửa ải cuối năm cử động bài không chỉ một hai cái. Rất nhiều tổng giám đốc vì tranh đoạt cổ quyền đều lựa chọn tại Tết âm lịch hưu thành phố thời điểm tụ tập cử động bài. Không để cho đối thủ lưu lại phản kích đường sống. Nhiều như vậy cử động bài lão bản. Truyền thông Hồng Kông hết lần này tới lần khác chọn chúng Tống Duy Dương trắng trợn đưa tin. Bởi vì mới là mặt khác đều là khuôn mặt cũ rồi. Chủ đề độ không có cao như vậy. Tống Duy Dương gây dựng sự nghiệp kinh nghiệm lần nữa bị nhắc tới. Cùng Coca-Cola, Pepsi-Cola chiến tranh cũng nhảy ra đến. Thậm chí hắn tại Thâm Thành cổ thần danh hào cũng lan truyền nhanh chóng. Đại niên lần đầu tiên ngày đó, Tống Duy Dương đồng thời leo lên 3 phần cảng thành tạp chí bìa mặt. Cảng thành phóng viên chính là chạy nhanh, rõ ràng đi đại lục mua được Tống Duy Dương ảnh chụp. Lại để cho quảng đại cảng thành đồng bào lãnh hội đã đến tự sâu trong linh hồn xuất khí. Hơn 3 năm thời gian, sẽ đem một nhà gần như phá sản đồ hộp nhà máy. Làm được năm giá trị sản lượng 20 tỷ nguyên, mà ở cảng thành thao tác Lenovo cổ phiếu mấy ngàn vạn. Tựa hồ có lẽ hay là Tống Duy Dương chính mình đầu tư cổ phiếu lợi nhuận. Cũng không có sử dụng công ty tài chính, đây là cổ thần ngoài gia tăng kinh doanh chi thần Đáng giận nhất chính là, người này còn không có đầy mãn 21 tuổi. Buôn bán thần đồng, thị trường chứng khoán thần đồng. Cái này là truyền thông Hồng Kông đưa cho Tống Duy Dương ngoại hiệu. Bọn hắn đặc biệt ưa thích thần đồng, đại vương. Chùm các loại, biểu diễn, bán quạt đều có thể cả ra cái quạt đại vương. 30 tuổi xào bất động sản còn có thể cả ra cái địa sản thần đồng. Ít nhất theo tuổi đi lên nói, sắp tuổi tròn 21 tuổi Tống Duy Dương được xưng tụng thần đồng, hai chữ. Chờ đến đại niên đầu năm ngày đó, rõ ràng ngay cảng thành bát quái tạp chí cũng bắt đầu đưa tin Tống Duy Dương. Còn biên ra câu chuyện nói, đại lục buôn bán thần đồng, hàng tỷ phú hào Tống Duy Dương, tối hôm qua mật hội tân tần nữ tinh Dương Cung Như. Hai người tại bán đảo hotel cùng đêm xuân, chị em yêu nhau xác thực không thể nghi ngờ. Chỉ do nói láo, đại niên 30 xế chiều hôm nay, Tống Duy Dương tự bay trở về đại lục, làm sao có thời giờ mật biết cái gì Dương Cung Như. Ngược lại Dương Cung Như đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn lúc nói. Vị kia Tống tiên sinh tốt đẹp trai, việc buôn bán cũng lợi hại, ta khẳng định đối với hắn có hảo cảm Bất quá đây đúng là lập xì căng đan, ta tối hôm qua một mực ra cùng mẹ, cũng không có đi bán đảo hotel. Vì vậy, bát quái tạp chí lại bắt đầu đưa tin, Dương Cung Như hướng Tống Duy Dương cách không tỏ tình. Tống Duy Dương tại trước khi thị trường đóng cửa cử động bài động tác. Đem Liễu Tổng và người hợp tác khiến cho trở tay không kịp. Bọn hắn chỉ sao ngọn nguồn mua vào một phần nhỏ. Chưa từng nghĩ tới thực sự có người hội xào thành Lenovo cổ đông. Đổi lại tình huống bình thường. Chỉ cần Tống Duy Dương không đoạt lớp đoạt quyền. Giá cổ phiếu tự nhiên là xào đắc càng cao càng tốt. Nhưng vấn đề là, kinh cảng Lenovo sắp chỉnh hợp. Cảng thành bên này giá cổ phiếu càng cao. Kinh thành bên kia lại càng có hại chịu thiệt. Liễu tổng cá nhân cũng phi thường có hại chịu thiệt. Tống Duy Dương vừa bay trở về Dung Thành, tự nhận được Trương Toàn Long điện thoại. Tống lão đệ, người chiêu thức ấy khiến cho xinh đẹp a hát. Tống Duy Dương thoải mái nhàn nhã mà đi ra sân bay. Cười nói, như thế nào, là tới cho Liễu tổng làm thuyết khách hay sao? Trương Toàn Long nói, thuyết khách chưa nói tới, người trung gian mà thôi. Liễu tổng muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện. Có chuyện gì? Mọi người ngồi xuống nói. Không đáng tại giá cổ phiếu mặt giết được gió tanh mưa máu. Sao có thể gọi gió tanh mưa máu? Ta giúp Lenovo dốc lên giá cổ phiếu. Liễu tổng nên vậy cảm tạ ta mới đúng. Tống Duy Dương cười nói. Trương Toàn Long bất đắc dĩ nói. Lão đệ, coi như cho ca ca một cái mặt mũi. Mặt mũi quái lại phát đại chiêu. Tống Duy Dương nói, đi a, nếu là lão Trương ngươi nói tình, ta đây tự bán ngươi một cái mặt mũi, lại để cho Liễu tổng chính mình bay tới Dung Bình thành phố. Ta ở chỗ này chờ hắn. Qua rồi đại niên lần đầu tiên tự không đợi. Tối nay là giao thừa, ngươi tự lại để cho Liễu tổng qua tốt năm a. Trương Toàn Long cười khổ. Vậy được, lại để cho hắn đầu năm trước kia chạy tới. Tống Duy Dương nói, Tống Duy Dương đây là nhéo ở Liễu tổng bảy tấc rồi. Liễu tổng chỉnh hợp kinh cảng Lenovo là vì tăng lớn Lenovo tư hữu hóa trình độ, đã muốn bôn ba bố cục đã hơn một năm. Trong lúc các loại đao quang kiếm ảnh thật vất vả muốn thu võng rồi, nửa đường giết ra cái trình rảo kim. Đây quả thực làm cho người ta khóc không ra nước mắt. Tống Duy Dương đã có tư cách ngồi trên cảng thành Lenovo đồng sự ghế rồi. Hơn nữa, hắn hay là thật chính có thể lấy được suất tiền đệ nhất đại tư nhân cổ đông. Cầm cổ nhiều nhất chính là cái kia thương nhân Hồng Kông. Nhưng thật ra là mắc nợ cầm cổ. Theo Lenovo muốn mượn tiền lại kiềm giữ Lenovo cổ phiếu. Tay không bắt giặc. Chỉ cần kinh cảng Lenovo chính thức tiến hành chỉnh hợp, cổ đông mắc nợ cầm cổ tình huống khẳng định bị thằng quản ngành biết được. Phân phút đồng hồ bị đá ra ban giám đốc. Đến lúc đó, Tống Duy Dương chính là cảng thành Lenovo giữ lấy đồng sự ghế chính thức đệ nhất đại tư nhân cổ đông. Nếu là hắn náo bắt đầu đứng dậy, cá chết lưới rách, có thể đem Liễu tổng chỉnh hợp kế hoạch cho quấy nhiễu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.